Chương 1160 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị phát hiện. Thuộc loại, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống chương 1167. Bị phát hiện ghê ha ha, lão đại, ta hiện tại thật mạnh mẽ a. Ta cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Ngưu Đại Sơn như một đầu bạo tẩu giả ngưu một dạng đem một đầu yêu thú đụng bay đứng lên, đục trên thân dưới lực lượng oanh minh, tại hắn đem yêu thú đụng bay trong nháy mắt. Long Phi nhất đao chém đi xuống, răng rắc. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nhất tinh yêu thú thu hoạch được kinh nghiệm 500 điểm, linh nguyên 45 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi sử dụng nhất cấp cuồng bạo, mời lựa chọn cuồng bạo hệ liệt, vực bảo bối hệ liệt, hồng hoang thần bảo hệ liệt, thiên đình hệ liệt, y vực bảo bối hệ liệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Kim Nguyên Kính, ghé bổ sung chủ thần khí. Đinh. Chủ thần khí năng lượng bổ sung hoàn tất, mục đích top 5 tầng năng lượng. Chủ thần pháo năng lượng bổ sung hoàn tất, 500 điểm cuồng bạo điểm năng lượng, 5 kiện vực bảo bối, chủ thần pháo năng lượng xem như hoàn thành, xem ai khó chịu, một pháo oanh chết mẹ hắn. Long Phi nhìn liếc một chút đạt được kinh nghiệm, mi đầu khóa chìm, để nhất tinh yêu thú kinh nghiệm thiếu gần một nửa, hạ cấp yêu thú đã thỏa mãn không ta thăng cấp yêu cầu. Đẳng cấp càng cao, hạ cấp yêu thú kinh nghiệm liền sẽ càng ít, cùng trong trò chơi một dạng, đoạn này thời gian Long Phi còn ở vào huyền cấp nhất phẩm cảnh giới, thăng cấp cần kinh nghiệm đạt tới 160 vạn, những này hạ cấp yêu thú căn bản thỏa mãn không hắn. Mới nhất đổi mới nhanh nhất kinh nghiệm rất thấp thăng cấp rất chậm, Ngưu Đại Sơn càng ngày càng có thể linh hoạt sử dụng huyết mạch lực lượng, hắn hoàn mỹ dung hợp cùng phát huy, lại qua một đoạn thời gian lời nói Long Phi liền làm cho hắn thôn phệ Ngưu Ma Vương thần huyết mạch, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Là thời điểm thượng Nguyên Ương Tông. Long Phi nhìn vẻ mặt hưng phấn Ngưu Đại Sơn, nói, để có muốn hay không qua Nguyên Ương Tông? Ngưu Đại Sơn lập tức hưng phấn đứng lên, nói, nghĩ, ta muốn làm lật này hai cái Nguyên Ương Tông đệ tử, à, gia trâu cái gì a? Lão tử hiện tại cũng có ngày phú huyết mạch. Rất lợi hại trực tiếp, rất lợi hại thô bạo, Long Phi nói, vì vậy chúng ta liền lên Nguyên Ương Tông. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem Chu Thiên Tuyền phi kiếm cho lấy ra, Ngưu Đại Sơn sững sờ một chút, kích động đứng lên, nói, ê lão đại, chúng ta muốn ngồi phi kiếm sao? Vô cùng kích động, Long Phi nói, ê chúng ta liền Nguyên Ương Tông tại cái gì địa phương cũng không biết, chỉ có thể ngồi phi kiếm, không ngồi phi kiếm lời nói, sợ là chúng ta một năm chạy không thoát nơi này, càng tìm không thấy Nguyên Ương Tông. Ngưu Đại Sơn hưng phấn như cái hài tử, nói, ê lão đại, đời ta đều mơ ước có thể ngồi một lần phi kiếm. Đều mơ ước có thể bay một lần. Long Phi cười dưới, nói, ngươi trước đứng lên trên đi. Phi kiếm lơ lửng tại mặt đất nửa mét khoảng chừng, Ngưu Đại Sơn hưng phấn, hai cước đạp một cái, đạp lên ẻ ba xoẹt. Phi kiếm bị dẫm trên mặt đất, không thể động đậy, bay không tầm thường tới, Ngưu Đại Sơn sững sờ, ngài lão đại, có phải hay không ta quá nặng a? Long Phi thổi phù một tiếng, kém chút cười phun, Long Phi cố nén nụ cười, nói, không phải ngươi quá nặng, là nó không có dầu. Ý niệm nhất động, kết nối phi kiếm, lập tức Long Phi quát ra một tiếng, nói, ê lên cho ta. Linh Nguyên bắt đầu tiêu hao, phi kiếm bắt đầu chậm rãi tăng lên, Ngưu Đại Sơn đứng tại phía trên lung la lung lay, bay đến 3 mét cao thời điểm cao hứng liền muốn nhảy đứng lên, kích động nước mắt đều muốn đi ra, ê mẹ, ta bay, ta thật bay lên, ta, ghê ta, phi kiếm chậm rãi bay cao, từ 3 mét đến 5 mét, lại đến 10 mét, ngay trong nháy mắt này, Ngưu Đại Sơn hoa mắt choáng đầu, mà lại qua một tiếng. Nôn đứng lên, cả cá nhân cũng từ nửa không trung ngã xuống, y quẹ. Quẹ, Ngưu Đại Sơn nôn sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, ê lão đại, quá cao, ta có chút thụ không, quẹ, ê một trận cuồng thổ, Long Phi nhìn lấy Ngưu Đại Sơn nói, ê ngươi đây là sợ độ cao đâu, vẫn là choáng kiếm a? Không được, không được, ta rốt cuộc không muốn ngồi cái gì phi kiếm, rất khó chịu. Mẹ, cố sự đều là gạt người, ngồi tại phi kiếm bên trên hội choáng. Ngưu Đại Sơn một mặt khổ bức, mà lại một mặt e ngại, không còn dám nếm thử, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác rất khó chịu, Long Phi một bước đạp lên, ý niệm nhất động, linh nguyên thôi động, phi kiếm sưu một tiếng bay ra ngoài, tại không trung vạch ra một cái hoàn mỹ trôi đi, vì theo lại trong nháy mắt trở về chỗ cũ, nói, ê rất đơn giản nha. Muốn không cần thử một chút. Ngưu Đại Sơn trực tiếp ôm lấy một gốc đại thụ, nói, ê đánh chết ta cũng không đi. Long Phi im lặng. Chỉ có thể coi như thôi, nói, ê được thôi, cái kia làm cho phi kiếm dẫn đường, chúng ta đi qua. Lập tức Long Phi để phi kiếm tự động phi hành, để nó dẫn đường. Long Phi cùng Ngưu Đại Sơn trên mặt đất đi đường Nguyên Ương Sơn Mạch, Dương Vạn Nộ ánh mắt bỗng nhiên một dữ tợn, khí tức ngoại phóng, kẻ Chu trưởng lão phi kiếm khí tức. Cũng tại lúc này, hắn bên người hai tên đệ tử cũng cảm ứng được, kẻ đại trưởng lão, phi kiếm khí tức, tại hướng Nguyên Ương Tông tới gần. Dương Vạn Nộ khẽ nói, để các ngươi hai cái đem hai vị trưởng lão thi thể trở về qua, ta qua truy tung phi kiếm. Vâng. Hai tên đệ tử chỉ biết là phi kiếm khí tức, cũng không biết thanh này phi kiếm chủ nhân là Chu Thiên Tuyền. Dương Vạn Nộ biết, cấp tốc đuổi theo, đây cũng là Chu Thiên Tuyền hậu chiêu, hắn tại chính mình trên phi kiếm lưu lại một đạo khí hơi thở, chính là vì để Nguyên Ương Tông trưởng lão phát hiện. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Long Phi cẩn thận như vậy, cách hơn nửa tháng mới sử dụng, hắn khí tức cũng cấp tốc yếu bớt, nếu như không phải Dương Vạn Nộ tu vi cao siêu, căn bản không cảm ứng được. Chu Thiên Tuyền khí tức, kỳ phi kiếm khí tức cũng tại qua hướng Nguyên Ương Tông. Bất quá, lại là thông hướng ngoại môn phương hướng. Đến tột cùng là ai? Dương Vạn Nộ trong lòng nghi vấn, thật sự là địa ngục môn người sao? Thời gian còn chưa tới, địa ngục môn người hẳn là sẽ không sớm động thủ, nếu như không phải địa ngục môn người, này thì là ai? Mà lại, Dương Vạn Nộ trong đầu xuất hiện Chu Thiên Tuyền trên thân thương thế, đây là bị Dư Hủ tu luyện công pháp tạo thành, mà Dư Hủ trên đỉnh đầu một lần bạo kích trực tiếp miểu sát, loại này lực lượng quá mạnh, hội là ai? Hai thiên hậu Long Phi cùng Ngưu Đại Sơn đứng tại một chỗ đứng vững cùng trong tầng mây dưới ngọn núi, hai người ngửa đầu nhìn lại, Ngưu Đại Sơn lẩm bẩm nói, kệ thật cao a. Liền theo kết nối bầu trời một dạng. Long Phi lại là một mặt phiền muộn, kệ mẹ nó, gọi phi kiếm dẫn đường, đưa đến dưới vách đá mặt đến, làm cái cộng lông a. Vẫn phải đường vòng. Trên phi kiếm núi, bay đi lên, tự nhiên không cần đi cửa chính, mà lại trưởng lão phi kiếm thông suốt, càng thêm không cần lo lắng từ cái gì địa phương bay đi lên. Chu Thiên Tuyền cái này tiếp là bí mật nhiệm vụ trực tiếp đi là hậu sơn trên vách đá bay xuống qua. Long Phi đem phi kiếm thu hồi, nói thầm một tiếng, nói, ê đi, qua cửa chính. Chỗ tối, Dương Vạn Nộ một mực đi theo cũng không có để Long Phi phát hiện, cũng không có đi lên bắt lấy Long Phi. Hắn muốn biết Long Phi đến vì sao mà đến, nhìn lấy Long Phi hai người nguyên khí thân ảnh. Dương Vạn Nộ ánh mắt hơi hơi siết chặt, chẳng lẽ lại hai người bọn họ đến Nguyên Ương Tông tham gia tuyển bạc. Số từ 1800 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Quên tít, hô kết.